Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, Thạch Đình luận phù đạo. Phương Nam nơi nào đó, một dòng sông nhỏ một bên, phù tử cười nói, nhan sắc này, cũng thú vị vô cùng, chẳng qua là không nghĩ tới Diệp tiên sinh vậy mà lại cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Phù tử muốn cùng Diệp tiên sinh liên lạc một chút, đang ở từng chút gắng đạt tới hoàn mỹ trà sát ra cá Lý Mạn Mạn đề nghị. Dù sao Diệp tiên sinh hiện tại cùng phu tử bình thường cao. Cái này dựa theo bối phận, phu tử còn cao hơn nhan sắt hai bối còn nhiều thêm. Nếu nhan sắt này thật thành Diệp tiên sinh lão sư, vậy cái này không cần để ý, khiến ta tiểu huynh đệ đi chơi đi. Điều này cũng không có gì, các luận các đích chính là, cũng chậm rãi à, ngươi hai ngày này càng chậm hơn, có phải hay không muốn đem lão sư chết đói sau đó kế thừa lão sư đại hoàng? Phù tử đột nhiên giọng nói cổ quái nói, cái này, Lý Mạn Mạn trợn tròn mắt, ngươi, thật là không thú vị, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cách nói này phương thức rất thú vị. Chẳng qua là chậm rãi ngươi được nhanh điểm. Đi phương Nam, biết đến Hạo Thiên này rốt cuộc muốn làm gì. Về sau chúng ta còn phải đi hoang nguyên, phu tử nằm ở trên ghế xích đu. Khói xanh ngôn ngữ, phu tử mặc dù không thể so sánh Diệp Chân trước thời hạn biết được kịch bản. Nhưng đối với thế giới này hiểu rõ, cùng ràng buộc lại không phải Diệp Chân có thể so sánh. Đến hắn cùng Diệp Chân loại cảnh giới này, mặc dù kém xa những kia đã vượt ra sông dài vận mệnh, có thể đoán được bộ phận tương lai cường giả đại la. Nhưng ở các phương diện ràng buộc dưới, phu tử mặc dù không thể trực quan nhìn thấu tương lai, lại đối với có quan hệ với chuyện của mình có cái khái niệm mơ hồ. Hơn nữa cái khái niệm này sẽ còn theo thời gian tới gần từ từ trở nên rõ ràng. Cũng tỉ như 15 năm trước, phu tử cảm giác mơ hồ đến mình thứ thập tam cái đệ tử thân truyền. Cùng một ít chuyện phức tạp sẽ xảy ra. Vội vã như vậy, lão sư, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, lâu như vậy một đoạn thế gian vừa mới trà sát một mảnh. Nhỏ vảy cá Lý Mạn Mạn đột nhiên ngẩng đầu cười nói. Cũng đúng, ta tiểu huynh đệ này nếu đứng ở lão phu bên này. Còn như vậy nhàn nhã, chậm rãi à ngươi viết một phong thư đi, để ngươi sư muội nói, phu tử đột nhiên lắc đầu, chậm rãi từ trên ghế xích đu đứng lên nói, được. Vẫn là ta lão đầu tử này đích thân đến viết đi. Các ngươi những tiểu tử này, tạm thời còn không được, phu tử lắc đầu nói. Chẳng qua là khiến Diệp Chân bất đắc dĩ bên trong lại sớm thuận lợi liệu đến một chuyện. Lúc trước chẳng qua là muốn gặp một chút Đường Vương này. Làm biểu thị ra coi trọng, cùng một ít ý nghĩ, đem nhà mình hai nữ cũng kêu đi. Hiện tại, Diệp Chân vị này phu tử chính miệng thừa nhận, ở thư viện địa vị đồng đẳng với Diệp tiên sinh của hắn thân phận không sai biệt lắm cả trong đô. Thành những quyền quý nhân sĩ kia đều đã biết được, Lý Ngư nữ nhân này tâm tư thâm trầm, bởi vì trong lòng tính toán, ở sở cầu đạt được trước kia, hắn ước gì người khắp thiên hạ cũng không biết thân phận của Diệp Chân. Thân phận của Diệp Chân là từ thư viện truyền ra ngoài. Đệ tử của phu tử sẽ không cũng không dám, khả năng duy nhất thuận lợi chính là cái kia thiểu năng nhi đồng Lý Hồn Viên. Không chỉ có truyền ra Diệp Chân Diệp tiên sinh này ở thư viện địa vị cùng cấp phu tử. Đồng thời còn có các loại tiếng chất vấn. Chẳng qua là đối với những âm thanh này, không chỉ thư viện, hoàng cung, chính là Diệp Chân bản thân đều không có bất kỳ phản ứng gì. Phảng phất những truyền ngôn này căn bản cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng Diệp Chân lúc trước tiện tay viết bộ kia Tử Nói Mộ Mưa, Khải Dù Lánh, Tử Nói Tốt Dương, Tìm Ấm Cự, Tử Nói Hỉ Gió, Hạp Hộ Rời, Tử Nói Giai Lão, Ta Chỗ Sợ, Tranh Chữ, ngay tại lúc nhắn lại bảo phát sau đó. Thư viện còn tốt, những kia triều đường bên trong đại thần, mỗi cái đều là nhân tinh lão hồ ly. Thông qua các loại dấu vết để lại, như thế nào lại không lấy được chính xác tin tức? Cho dù bất tử 100% nắm chắc, cũng 89 phần 10. Không phải sao, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền có người trong đêm đi tới giả bút trai. Bên cạnh đại lâu, muốn mời Diệp tiên sinh đi trong phủ một lần. Ngay cả đường vương lão đệ trong phủ đều tới người. Mà đến cũng chính là thời điểm, nhan sắt không chịu nổi tính tình tìm đến Diệp chân. Không có người tìm được. Lại ở Diệp chân trong phòng phát hiện bức chữ này thiếp. Lập tức thuận lợi kinh động như gặp thiên nhân. Xem xét chính là suốt cả đêm. Ngày thứ hai cái này ố ương ương một đám người tới. Nhan sắt còn đang cảm thán. Lần này, tất cả mọi người biết đến. Trước mắt cái này bức nhìn rất treo. Nhưng lại không nói ra được cái nguyên cớ tự thiếp rất lợi hại. Hơn nữa còn là xuất từ trong tay Diệp tiên sinh. Đường quốc thích võ lại giỏi văn. Đặc biệt là trên triều đình những kia văn nhân nhà thơ. Nghe xong bộ kia, tử nói, xuất từ có thể phu tử sánh vai trong tay Diệp tiên sinh. Hơn nữa còn đạt được thế gian đệ nhất thần phù sư nhan sắt đại sư tán thưởng. Ba ngày này, cả đô thành đều bị Diệp chân cái này bức tử nói, cho làm rối loạn. Hôm nay, nhan sắt lão đầu này rốt cuộc ở bên ngoài đô thành một chỗ bên hồ nước thấy được Diệp chân. Trước mắt hồ nước này cực kỳ trong veo. Lại mặt hồ trình độ như gương, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, núi xanh cây xanh, hết thảy đẹp không sao tả xiết, khiến người ta phảng phất đi vào trong bức tranh. Hồ là yên tĩnh, giống như gương sáng, rõ ràng chiếu ra lam ngày, trợn nhìn mây, đỏ lên bỏ ra, tái cây, lúc này Diệp Chân đang đứng ở bên hồ thổi sáo trúc. Yêu nhã bóng người gần như hoàn toàn cùng thiên địa tự nhiên dung hợp ở cùng nhau. Chờ đợi Diệp Chân một khúc tấu thôi. Nhan sắt lúc này mới tức giận lên tiếng quát lớn. Ta nói tiểu tử thúi. Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Trong nhà không có người. Thư viện cũng không có người. Vậy ngươi cái kêu Ninh Khuyết tiểu đệ suýt chút nữa muốn báo quan đi ngươi biết không phải. Còn... có a ba ngày này tiểu tử ngươi biết đến lão già ta tìm ngươi tìm được có bao nhiêu vất vả. Nhan sắt hai tay chắp sau lưng, một bộ mệt mỏi eo đều không thẳng lên được dáng vẻ. Diệp chân sáo trúc trong tay nhẹ nhàng gõ, buồn cười ánh mắt rơi vào trước mắt cái này bán khổ lão đầu trên người, là kiếm tiền đếm rất vất vả. Đi, ta bộ kia tự thiếp. Chữ gì thiếp? Không có, không có, ai nha, ngươi còn có học hay không phù đạo? Lải nhải cả ngày, nhan sắt mặt mo đỏ ửng. Trong khoảng thời gian này hắn bán Diệp chân bản dập, quả thực khiến hầu bao phồng lên. Chẳng qua là khiến hắn tức giận chính là, hắn cái này thần phù sư viết chữ, cũng không có Diệp chân ra hỏa này viết đáng tiền. Lẳng lặng mắt nhìn nhan sắt, Diệp chân nhẹ giọng nói. Vậy tốt a, hôm nay chúng ta lại bắt đầu học tập phù đạo. Chuyện của thư viện Diệp tiên sinh cả đô thành đều đã truyền ra. Bây giờ sợ là liền Tây Lăng cũng đã biết. Nhan sắt như thế nào lại không biết? Nhan sắt đương nhiên biết đến. Chẳng qua là Diệp chân cũng biết. Tên này sở dĩ không nhắc tới một lời. Cũng là sợ thật vất vả tìm được truyền nhân không có. Mặc dù truyền nhân này thân phận khiến rất xoắn xuýt. Tốt, hiện tại lại bắt đầu, nhan sắt cũng là không thể chờ đợi mở miệng. Hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt nhìn về phía như gương mặt hồ. Nguyên bản có thể xưng bỉ ổi khí chất gần như trong nháy mắt thuận lợi phát sinh thay đổi. Rốt cuộc có như vậy một chút bộ dáng thế ngoại cao nhân. Ông... hình như vật gì đó vận chuyển âm thanh hơi nhỏ vang lên. Bị nhan sắt thả lỏng phía sau hai tay, ước chừng khoảng 3 tấc vị trí. Một mặt lòng bàn tay lớn nhỏ trận bàn màu xanh đang ở xoay chậm chậm. Thanh âm này cũng là trận bàn phát ra. Trận bàn trung ương, một cái cổ triện chữ thổ theo trận bàn màu xanh hơi nở rộ vầng sáng. Diệp Chân có thể thấy rõ ràng, ở trận bàn màu xanh xuất hiện trong nháy mắt, lợi dụng một loại nào đó cùng thiên địa phù hợp ba động khống chế xung quanh thổ nguyên tố bắt đầu. Cự long lộn, dưới chân bên hồ, một đầu vũng bùn đường nhỏ đột nhiên xông phá bình tĩnh mặt hồ trói buộc. Hướng hồ trung ương dọc theo đi, cuối cùng ở vị trí cách bên hồ ước chừng 10 mét. Một tòa thạch đình từ dưới mà lên, sinh trưởng, đi ra. Thế giới này phù đạo quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Loại thủ đoạn này cùng loại với đạo gia hư không vẽ bùa cái bóng, nhưng lại có rất lớn chỗ khác biệt. Khác biệt lớn nhất cũng là toàn bộ thế giới phù đạo trừ vận dụng thiên địa tự nhiên uy năng, chủ yếu nhất chính là chữ. Đi thôi, ở trước mặt Diệp Chân, Nhan Sát một thanh, tên Nhan Sát này cũng rất Nhan Sát, trực tiếp nghênh ngang dẫn đầu hướng trong nước thạch đình bước đi. Diệp Chân tự nhiên theo sát phía sau. Hai người ở trong đình ngồi đối diện nhau. Nhan Sát trực tiếp mở miệng nói, con đường tu luyện đều muốn hiến cảm giác thiên địa nguyên khí. Phù đạo vượt qua tinh tế tỉ mỉ càng tốt. Sau đó căn cứ ngươi nhìn thấy, đi thiên địa nguyên khí chảy xuôi dấu vết vẽ xuống tới. Ta xem ngươi bên ngoài cơ thể mơ hồ có thiên địa nguyên khí vây quanh. Nói rõ tư chất của ngươi rất tốt. Cảm giác thiên địa nguyên khí bước này hẳn sẽ rất nhẹ nhàng. Xuống một bước, chúng ta người từ lúc ra đời đến nay thuận lợi đang bắt chước thiên địa. Bắt chước của nó vận hành quy luật. Phù đạo có thể khống chế thậm chí thay đổi loại quy luật này vốn có đường cong. Lấy ảnh hưởng thiên địa nguyên khí làm ra thay đổi về phần cái chữ này. Đối với ảnh hưởng cùng khống chế thiên địa nguyên khí sẽ có một loại cực lớn tăng thêm. Nói, Nhan Sắt ở trước mặt Diệp Chân mở ra bàn tay. Trước kia cái kia trận bàn màu xanh cũng là phải chữ thổ phù. Dường như muốn cho Diệp Chân xem cho rõ ràng. Thuận lợi lớn thêm không ít. Phù đạo này bị Nhan Sắt như vậy hiện ra ở trước mắt Diệp Chân. Quả thực nhìn rất rõ ràng. Bản thân vận chuyển, như thế nào ảnh hưởng thiên địa nguyên khí vận chuyển. Cuối cùng giống như một cái lưới lớn này đem trọn tòa hồ lớn tất cả đều bao gồm ở bên trong. Phù đạo cũng để ý hỗ trợ lẫn nhau. Nếu chỉ là đơn thuần lấy phù đạo đàn tấu thiên địa nguyên khí căn này dây đàn, liền giống mang theo thủ sáo, cách đàn chụp vào tự đắc, khó mà nắm trong tay không nói, còn không cách nào chạm đến thiên địa nguyên khí bản chất. Đồng thời còn sẽ tương sinh tương khắc. Nhan Sắt nhìn Diệp Chân, không kiên nhẫn kỳ phiền nói, ví dụ như ta ngươi chân đạp đại địa thời điểm, vận dụng chữ thổ phù, liền có thể trình độ lớn nhất vận dụng đại địa chi lực. Ở hồ này, ta nếu dùng chữ hòa, hua, phù, như vậy hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng nếu lĩnh ngộ nước ký tự, đối với cái chữ này lĩnh ngộ sâu cạn, liền đối với ứng với ngươi có thể biết nắm trong tay thiên địa nặng nhẹ. Theo ta được biết, mấy trăm năm trước lập tức có như thế một vị thần phù sư, đem thủy chi một chữ lĩnh ngộ được chỗ sâu. Thậm chí điều khiển cả Đông Hải chi thủy, suýt chút nữa liền đem. Nói, Nhan Sắt đột nhiên vung tay áo nói, được được, hiện tại nói với ngươi nhiều như vậy cũng vô dụng, ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi quen thuộc nhất chữ là cái gì. Sau đó hoạch xuất ra trong nhân sinh đạo thứ nhất phù đi. Diệp Chân lắc đầu cười khổ, chợt ánh mắt nhìn về phía mặt hồ. Ngón tay nhẹ nhàng ở mặt bàn gõ, trong lòng trầm tư, đạo gia phù triện, nói đơn giản điểm chính là phù tự, ở tiểu thành lúc mượn ngoại vật thi pháp, đại thành là hư không vẽ bùa, cái này phù đồng dạng có thể điều khiển thiên địa tự nhiên, ký tự thực tế này, thì càng cần hơn ngộ tính, ở mỗ cùng nhau lên đi càng lâu, như vậy thuận lợi càng có thể dễ dàng hoạch xuất ra đạo phù này. Lại uy lực cũng là cực lớn. Cả hai so sánh, đạo gia phù triện, tại khống chế một ít tự nhiên chi uy, cùng một ít chỗ kỳ lạ, ví dụ như đem đạo phù này dung nhập bất kỳ vật thể bên trong, thậm chí có thể độc lập. Đây là ưu điểm, ký tự của thế giới này. Mặc dù ở nắm trong tay tự nhiên chi uy lên không được như đạo gia, cũng không có đạo gia phù triện như vậy thần kỳ, nhưng lại có thể để phù triện ủng sống lại. Lại bởi vì mỗi người tư tưởng cảnh giới khác biệt, xuất hiện các loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả cùng uy lực. Nếu không phải nếu bàn về ra, cả hai ai mạnh người nào vào yếu đi, Diệp Chân cho tới nay đều cảm thấy không có yếu đi nói, chỉ có yếu đi người. Nhưng nếu muốn nói Diệp Chân quen thuộc nhất chữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,